Minh Phỉ đành phải nói từ lúc Viên Mai Nhi xin đi xem mẫu đan, đến Viên Mai Nhi thẹn quá thành giận thì mặt mày nhàn nhà. Đột nhiên thiếu niên áo trắng dịu dàng cười trúng chím xuất hiện hiện lên trong đầu nàng. Người kia đã không có ở đây, Minh Phỉ đột nhiên dừng câu chuyện lại, nhất thời có chút giật mình nới lỏng. Cung Viễn Hòa đang nghe say sưa ngon lành, thấy nàng đột nhiên dừng lại, liền thúc giục nàng, nói tiếp đi, tại sao không nói? Minh Phỉ thở dài, không có. Cung Viễn Hòa nói, ta còn nhớ năm ấy ở Kinh Thành, kế mẫu của nàng viết lá thư cho ca ca nàng, nói Viên gia muốn cầu hôn nàng cho Viên Tam. Minh Phỉ hơi hiểu rốt cuộc hắn muốn nói cái gì rồi, có lẽ hắn cho rằng trong mộng nàng khóc thút thít là vì người kia. Cho nên rảnh rỗi tán gẫu nhiều như vậy, chính là vì kéo ra Viên Tam tới. Vốn dĩ nàng đã muốn lập tức nói lên, nhưng suy nghĩ một chút quyết định yên lặng theo dõi biến hóa, làm bộ hồ đồ. Đúng vậy nha, lúc trước kế mẫu cũng đề cập tới chuyện này với ta, sau đó nhận được thư hồi âm của ca ca nên đã cắt đứt suy nghĩ này. Cung Viễn Hòa trầm mặc chốc lát, níu lấy tóc của nàng quấn quanh trên đầu ngón tay, suy nghĩ tốt một chút mới nói, thật ra thì Viên Tam này ngoại trừ thân thể không tốt lắm ra thì cũng không tệ. Một số bức tranh mà hắn vẽ sẽ không có mấy người có thể vẽ được. Ta đi nhà các nàng còn nhìn thấy khắp nơi trong nhà nàng đều có tranh hắn vẽ. Ngay cả nhà chúng ta, chỗ Tịnh Kỳ cũng có hai bức. Vân đầu Viên gia rất kiêu ngạo với tài văn chương của nhi tử nhà mình. Viên Mai Nhi càng thêm vô cùng kiêu ngạo, mang theo khí thế quý nữ Kinh Thành tới đả kích chúng nữ hương thổ thủy thành phủ. Xác thực chính tay nàng ta đã tặng rất nhiều bức vẽ cho nhóm nữ hài tử này. Bởi vì Viên nhị phu nhân và Trần Thị có quan hệ tốt nên chỗ Thái gia được càng nhiều. Hắn thật sự không tệ. Minh Phỉ nhẹ giọng nói, chỗ ta cũng có vài bức. Ta đang suy nghĩ, cuộc sống của Viên gia không dễ chịu. Sau này cô nhi quả mẫu, mẫu tộc vừa mỏng yếu, chỉ sợ càng thêm không dễ. Những bức vẽ kia, chẳng nghĩ có cách nào đổi thành tiền, tìm một cái cớ thích hợp đưa qua, để bọn họ trôi qua dễ dàng một chút. Cung Viễn Hòa sảng khoái đồng ý, được. Chỉ là nhà họ họ Thanh cao, đưa tiền chưa chắc sẽ muốn. Không bằng ta sai người bán tranh đi, sau đó mua một cửa hàng ở đường phố phồn hoa cho bọn họ, nếu còn thừa lại, mua chút đất đai nữa cũng được, nhà bọn họ ngồi thu tiền thuê là được, cũng không cần mất bao nhiêu tâm. Minh Phỉ nói, là một ý kiến hay, chỉ là bọn họ chưa chắc sẽ tin lời nói của chàng. Ban đầu Viên Tam bị bệnh rất nặng, chi phí thuốc hao tốn rất nhiều, nhà bọn họ cũng không nguyện ý mua tranh của hắn cho đủ số. Cái này không thành vấn đề, ta liền nói, lúc trước ta đi Ngọc Thanh Cung chơi đùa, vô tình gặp được Viên Tam, nói chuyện rất là hợp ý, biết ta là người thủy thành phủ, hắn liền nhờ ta chăm sóc người trong nhà. Chứng nhân sẽ để cho tiểu đạo sĩ Thanh Hư nàng quen làm là được rồi, nàng thấy thế nào? Hai người lại lặp đi lặp lại chi tiết mấy lần, Minh Phỉ buồn ngủ, lật người chuẩn bị đi ngủ, ngủ đi, chuyện ngày mai còn nhiều lắm. Cung Viễn Hòa có chút vẫn chưa thỏa mãn, muốn nói cái gì, nhưng vẫn không nói ra, ngậm vành tai của nàng dùng sức cắn xuống. Đau đến Minh Phỉ hít sâu một hơi, chẳng làm cái gì vậy. Cung Viễn Hòa dửng dưng mà nằm bên cạnh nàng, nhắm mắt miễn cưỡng nói, không có gì, chính là muốn cắn nàng một hớp. Thấy nàng đau, ta liền thư thái. Minh Phỉ kéo tay của hắn, cắn một cái lên mu bàn tay, hận hận nói. Ta cũng thấy chàng đau, liền thư thái. Cung Viễn Hòa không kêu đau, cũng không rút tay về, chỉ nhắm mắt lại hỏi nàng, thư thái sao? Không thoải mái sẽ tiếp tục cắn một cái. Không cắn, hư răng. Minh Phỉ hất tay hắn ra. Vậy sau này không cho khóc nữa, khóc đến mắt biến dạng rất khó nhìn, ta còn phải cắn nàng. Một tay hắn nhanh chóng bắt được tay của nàng, cầm thật chặt không buông ra. Một tay khác khẽ vuốt lên mặt nàng, lông mày là của ta, mắt là của ta, lỗ mũi cũng là của ta, miệng cũng là của ta, hàm răng cũng là của ta, đầu lưỡi cũng là của ta. Mất hứng ta nhất định cứ khóc đấy, muốn ta không khóc thì đừng chọc ta. Minh Phỉ nhếch khóe miệng lên, ngay sau đó, một nụ hôn nóng hổi rơi xuống môi của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Xây dựng 1. Cung Viễn Hòa tìm thợ thủ công, cải cách phòng bên cạnh chủ viện thành gian bếp nhỏ, Hoa Ma Ma ở bên cạnh giúp đỡ, Minh Phỉ thì tránh thoát được thợ thủ công đi bán xuân viện tiếp đãi bà buôn người. Bà buôn người này ngày trước thái gia vẫn hay dùng, được Trần Thị dặn dò lặp đi lặp lại, phải để tâm tìm người thích hợp đưa tới. Trên lò có hai nữ nhân họ Kim, nương đã hơn 30 tuổi, nữ nhi mới 13-14 tuổi, tướng mạo bình thường, y phục rất cũ kỹ, khắp nơi đều là miếng vá, nhưng được giặt rất sạch sẽ, ánh mắt lúc nhìn người khác cũng rất trầm ổn, không né tránh hoặc sợ hãi rụt rè, chỉ là khóe mắt chân mày của nữ nhi không thể tránh khỏi hàm chứa một nỗi bi ai. Minh Phỉ cảm thấy người nấu thức ăn vệ sinh là mấu chốt. Hai mẫu nữ nhà này rơi xuống hoàn cảnh này, còn có thể duy trì ăn mặc chỉnh tề, cũng không tệ lắm. Liền hỏi bà buôn người tình huống của hai người này. Bà buôn người thấy nàng muốn hỏi nên biết là coi trọng. Vì vậy tỉ mỉ kể lại một lần gặp gỡ mẫu nữ Kim Thị, lúc phu quân của nàng còn sống, ở bên kia phố Kỳ Lân mở một quán ăn nhỏ, buôn bán rất thịnh vượng. Sau đó phu quân của nàng chết đi, nàng không có nhi tử, cửa hàng bị thúc bá vô lương chiếm đoạt, còn bán hai mẫu nữ các nàng đi. Nàng không cam lòng, không muốn nữ nhi trở thành nô tịch, mang theo nữ nhi đông trốn tây nấp, làm việc vặt khắp nơi cho người ta. Nghe nói nhà nãi nãi cần tuyển người, biết trong phủ nhân từ, cố ý tìm tới tiểu nhân muốn giúp nãi nãi bán chút sức lực. Nếu những gì bà buôn người nói là sự thật, nữ nhân này cũng coi như có cốt khí. Nhưng nếu không muốn trở thành nô tịch, đó chính là chỉ bằng lòng ký văn khế cầm cố. Minh Phỉ có chút không quá bằng lòng, phòng bếp của nàng là nơi quan trọng, sợ nhất chính là có người tới quấy rối. Có khế ước bán thân trong tay, nếu có gì không ổn cũng có thể xử lý được. Cho dù có chạy trốn, quan phủ cũng quản chế rất nghiêm khắc với nô dịch bỏ trốn. Đối phương cố kỵ điểm này, trên hành động cũng sẽ thu lại rất nhiều. Mà khế sống đều có thể đi bất cứ lúc nào, cũng không phải đắn đo như vậy. Bà buôn người thấy mới vừa rồi Minh Phỉ còn rất hứng thú, đột nhiên lại cúi đầu uống trà không nói, không khỏi có chút nóng nảy. Nãi nãi, nàng không phải đang để tang, nàng đã giữ mãn hiếu rồi, không đúng vậy nàng sẽ không dám tới. Thủ nghệ thật sự không tệ, đứa nhỏ này người đừng xem nàng còn nhỏ, từ bé đã được mẫu thân dẫn theo bên cạnh, tay nghề nấu ăn cũng học được 8-9 phần, nhanh nhẹn lắm. Nếu không thì nãi nãi hãy bảo bọn họ nấu hai món ăn ngay tại đây thử xem. Kim Thị nghe vậy, lập tức kéo nữ nhi quỳ trên mặt đất dập đầu. Nãi nãi, cầu xin người hãy chứa chấp mẫu nữ nô tì. Xuân Ni ép sắp trưởng thành, bọn họ sẽ không tùy tiểu phụ nhân, nếu bị bán đi làm thiếp. Bảo tiểu phụ nhân phải làm sao? Nữ hài tử kia nghe vậy, nước mắt nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Kim Châm quát lên, không hiểu quy củ, khóc cái gì, có lời gì từ từ nói. Gia đình có tiền có thể diện kiêng kỵ nhất người khác chạy đến nhà mình khóc lóc, nhưng đối với cô nhi quả mẫu bọn họ mà nói, chỉ còn lại nước mắt là có thể tự chủ. Kim Thị nhìn Minh Phỉ một cái, thấy Minh Phỉ cũng không lộ vẻ không vui, chỉ là nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, trong lòng dâng lên hy vọng. Lập tức cầm tấm khăn lau nước mắt cho nữ nhi, đừng khóc, nãi nãi là một người tốt đấy. Minh Phỉ đột nhiên nói, đưa khăn của ngươi tới cho ta xem. Kim Thị có chút không rõ, ngơ ngác nhìn Minh Phỉ. Bạch Lộ tiền lên nhận khăn, mở ra trước mặt cho Minh Phỉ nhìn. Khăn rất sạch sẽ, là vải thô bình thường nhất trên thị trường, đã tẩy đến trắng bệch. Bên góc cạnh đã bị cọ sát rách lộ sợ vải, nhưng lại thêu một đóa hoa đón xuân, đường thêu xuyên ra ngoài, màu sắc không hài hòa, lá cây không chỉ có màu xanh mà còn có màu lam và đen, nhưng đường may rất tinh tế, có thể nhìn ra được người thêu lúc ấy tốn rất nhiều tâm tư. Kim Thị thấy Minh Phỉ nhìn rất nghiêm túc, thấp thỏm nói, thủ nghệ thô kệch, không còn hình dáng, dơ bẩn mắt nãi nãi. Minh Phỉ nói, là ai làm? Ta thấy đường may rất mịn. Kim Thị mang theo mấy phần kiêu ngạo, trên mặt lộ ra một nụ cười, là Xuân Ni ép làm. Tiểu phụ nhân ra ngoài làm việc vặt, nàng ở nhà coi nhà, giặt và y phục, hai bên tóc mai của Kim Thị đã có tóc trắng, khóe mắt cũng có vài nếp nhăn. Minh Phỉ nói, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Kim Thị nói, tiểu phụ nhân cầm tinh con thỏ. Bà buôn người cười theo nói, 32 rồi, mới 30 tuổi mà đã có bộ dạng như thế này. Thế giới này đối với phụ nữ vô cùng không công bằng, đặc biệt là đối với nữ nhân không có ai dựa vào. Minh Phỉ thở dài, ngươi nguyện ý ký khế ước bao nhiêu năm? Kim Thị cẩn thận từng ly từng tí, tiểu phụ nhân ký bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nhưng Xuân Ni ép, có thể chỉ ký 2 năm thôi được không? Bà buôn người mắng nàng, không biết tốt xấu, nãi nãi chịu chứa chấp các ngươi là tốt lắm rồi, có người nào chỉ ký 2 năm? Bình thường đều là ký 5 năm hoặc thậm chí 10 năm. Minh Phỉ khoát khoát tay, trước tiên hãy làm 2 món sở trường của ngươi để ta nếm thử rồi hãy nói. Kim Thị mừng rỡ, lôi kéo Xuân Ni ép dập đầu với Minh Phỉ, theo Bạch Lộ vào phòng bếp. Minh Phỉ lại chọn 2 nữ hài tử và 2 nam hài tử 10 mấy tuổi bộ dáng nhìn qua đoan chánh thanh tú, lại lưu lại 1 nam nhân nhìn cao lớn vạm vỡ, đàng hoàng thật thà chăn ngựa, làm việc nặng trông coi viện. Bà buôn người và nàng thảo luận giá bạc mấy người này xong, chỉ còn chờ mẫu nữ Kim Thị đưa món ăn lên. Kim Thị làm 1 bát mì sợi gà và 1 đĩa đậu hũ hương tỏi. Băn khoăn lo lắng xoa xoa tay nói, nãi nãi, trong lúc vội vàng không có gì có thể làm, cũng không còn món ăn để kết hợp, mời nãi nãi nếm thử. Sau khi nếm thử, Minh Phỉ cũng rất hài lòng. Những loại thức ăn tỉ mỉ kia đều không ăn thường xuyên, điều nàng muốn chính là món ăn gia đình. Nguyên liệu nấu ăn đơn giản cũng có thể làm ra mùi vị tốt. Những món ăn cầu kỳ khác không biết làm cũng không sao, lúc nào cần đến San Hà Hiên mời đại sư phụ đến là được. Vì vậy sai người đưa qua cho Cung Viễn Hòa nếm thử. Chốc lát sau bên kia truyền đến, nói Cung Viễn Hòa cảm thấy hợp khẩu vị, Minh Phỉ liền để lại mẫu nữ Kim Thị. Nàng tin tưởng, một người có cốt khí, yêu thương cuộc sống, yêu thương nữ nhi, tâm địa cũng sẽ không hư hỏng. Kim Trâm và Tử La dẫn những người này đi xuống bố trí ổn thỏa, Minh Phỉ lại dẫn theo người đi ngoại viện dọn dẹp viện cho đại quản sự Tiết Minh Quý sắp tới. Dọn dẹp được 1 nửa, Cung Nghiên Bích tới. Cung Nghiên Bích cười nói, tẩu tẩu thật là chịu khó, mấy ngày nay cũng chưa từng thấy tẩu rảnh rỗi. Nghe nói tẩu vừa mới mua mấy người, ca ca cũng đang xây phòng bếp nhỏ. Minh Phỉ cười nói, không thể như vậy sao? Bên chúng ta vắng ngắt, thêm mấy người cho thêm phần náo nhiệt. Cung Nghiên Bích nói, lâu rồi trong nhà không thu người, cũng không biết bây giờ giá tiền như thế nào, tiền công như thế nào. Minh Phỉ cũng không dối gạt nàng, lần lượt trả lời tất cả. Cung Nghiên Bích gật đầu 1 cái. Đánh giá chung quanh, đây là muốn dọn dẹp cho ai ở đây? Đan Hà thấy nàng hỏi thăm hoài không nghỉ, trong lòng chán ghét cực kỳ, liên nháy mắt với Bạch Lộ. Bạch Lộ liền thỉnh thoảng tiến lên chăm lo hỏi Minh Phỉ, cắt đứt 2 người nói chuyện, ý bảo Cung Nghiên Bích bọn họ rất bận rộn, người thức thời thì đi nhanh lên. Cung Nghiên Bích cũng ngồi một chỗ để xem, không ngại bụi bặm trong phòng, truy hỏi kỹ càng sự việc. Minh Phỉ định thoải mái nói cho nàng ta biết, ca ca ngươi làm quan, cũng sẽ thường có người tới cửa, ta chỉ là một tiểu phụ nhân, bình thường cũng không dễ dàng ra mặt, cho nên phải tìm một đại quản sự. Cung Nghiên Bích xoay chuyển trong mắt 1 cái, thân thiết kéo tay Minh Phỉ, vậy đã chọn được thích hợp rồi sao? Minh Phỉ cười nói, không biết ca ca ngươi thế nào, hắn chỉ bảo ta dọn dẹp viện rồi chờ, chứ không nói thêm gì khác. Cung Nghiên Bích nói, hôm đó ta nghe cửu mẫu đã từng nhắc với phu nhân, nói là lúc cửu cửu ở Phỉ Minh buôn bán, có quen một người, đối nhân xử thế rất thông suốt, chỉ là thời vận không may mấy lần theo sai người. Nói ca ca tuổi trẻ tài cao, có lòng dựa vào phía trước, không cầu tiền đồ gì chỉ muốn đi tốt con đường phía trước mà thôi. Minh Phỉ không biến sắc nghe nàng ta nói xong, cười nói, sao ta không nghe phu nhân và cửu cửu nhắc tới? Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, hơn phân nửa hôm đó là không có cơ hội nhắc tới. Sau đó lại nghĩ bọn họ sẽ không làm nhanh như vậy. Bây giờ nhìn thấy nàng mua người, dọn dẹp viện mới nóng nảy, sai Cung Nghiên Bích tới đây hỏi thăm tin tức, thử dò ý. cũng không biết là nghĩ như thế nào, rõ ràng đã làm đến nước này, còn ai sẽ thu người của bọn họ đưa vào nhà mình. Cung Nghiên Bích cúi đầu thổi bọt trong chén trà, khẽ cười một tiếng, coi thường không đáp, ngược lại nói, nghe nói hôm qua tẩu tẩu trúng gió, tam muội đưa cơm canh tới, tẩu đã ăn chưa? Đây chính là phu nhân cố ý dặn dò làm cho tẩu đấy. Nói xong đứng dậy lắc lắc cây quạt, không được, ta còn phải về xuống bếp chuẩn bị cơm tối, cũng không quấy rầy tẩu tẩu nữa. Đan Hà tiến tới bên cạnh Minh Phỉ, nhỏ giọng nói, nãi nãi, nô tỳ thấy nhị tiểu thư này sao lại âm dương quái khí như vậy, nói chuyện câu được câu không, đông xả tây lặp hay sao? Minh Phỉ nói, vậy sao? Ngươi thấy thế nào? Lôi kéo Đan Hà xoay người đi vào nhà kiểm tra vật dụng chăn nệm. Hành động của Cung Nghiên Bích khiến cho người ta suy nghĩ rất sâu xa. Minh Phỉ biết ba mẫu tử Chu Di Nương sinh tồn trong khe hẹp, nói là Di Nương, công tử, tiểu thư, trên thực tế chỉ đối xử tốt hơn nha hoàn ma ma bình thường một chút, bình thường bị khinh bỉ và uất ức rất nhiều. Nhìn qua thì Cung Nghiên Bích tới dò thăm hư thật, nhưng trên thực tế là cung cấp cho nàng hai cả tin tức, một là Cung Nhị phu nhân và Thiệu đại nãi nãi muốn nhét người vào chỗ bọn họ, một chuyện khác là nói cho nàng biết, mặc dù bình thường chuyện dưới bếp là do hai mẫu nữ Chu Di Nương quản lý, nhưng ngày cơm canh ngày hôm qua là do Cung Nhị phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Đan Hà thấy Minh Phỉ hỏi mình, trong lòng cũng muốn chứng minh mình đã lớn lên, không thua Kim Trâm, Kiều Đào bao nhiêu, nghĩ thật lâu mới nói, nô tỳ cảm thấy, hình như nhị tiểu thư biết hôm qua người không dùng được cơm canh do nhị tiểu thư đưa tới, cố ý tới nói cho người biết đó là nhị phu nhân chuẩn bị cho người chứ không phải do nàng ta làm. Minh Phỉ cười nói, có thể nghĩ đến cái này coi như không tệ, cứ như tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ có thể làm nha hoàn nhất đẳng. Đan Hà được khích lệ, gặp chuyện càng để tâm nhiều hơn, làm việc càng để ý. Vào ban đêm, Tử Lăng tới đây bẩm báo, nãi nãi, đại gia bếp lò sắp xây xong rồi, thay vì ngày mai để thợ thủ xông tới bận rộn thêm chốc lát nữa, không bằng tối nay coi chừng hắn làm cho xong luôn, mời nãi nãi về bán xuân viên nghỉ ngơi, ăn cơm không cần chờ hắn. Minh Phỉ mới gọi người đưa cơm qua, Tẩy Tủy tới cười híp mắt ng đưa lá thư cho Kim Trâm, Kim Trâm tỉ tỉ, là cữu lão gia ở phủ Minh gửi tin tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, xây dựng 2, đêm lạnh như nước. Cung Viễn Hòa ôm Minh Phỉ nửa nằm nửa ngồi trên sạp quý phi cùng nhau xem thư tiết đại cữu gửi. Sau khi xem xong thì cười đến híp cả hai mắt, ý muốn của cữu cữu giống ý của ta, vì vậy mà ta không cần tìm đến ông ấy thì ông ấy đã sắp xếp xong xuôi hết trước đó rồi. Tiết đại cữu gửi thư nói, ông đã viết thư cho cung trung, muốn cung trung nhất định phải nghĩ biện pháp để thực hiện lời hứa năm đó, chia gia sản ra. Ban đầu, khi cung trung cưới tiết thị, nói là sinh nhi tử để thừa kế hương khói và sản nghiệp. Nhưng bởi vì trước kia, cung Viễn Hòa chỉ là một đứa bé, chưa thành gia lập nghiệp, còn bây giờ đã làm quan, cũng đã cưới thê tử có thể thay hắn quản gia nhà cửa, vì thế về tình về lý cũng nên sớm giao quyền quản lý gia sản vào tay hai vợ chồng son bọn họ mới đúng. Minh Phỉ cười nói, loại chuyện như vậy, phải để cứu cứu ra mặt là thỏa đáng nhất. Mặc kệ trong lòng cung trung có ý tưởng gì, bây giờ nhà mẹ đẻ tiết thị tới yêu cầu hắn thực hiện lời hứa, mấy ngày trước lại bị cung nhị phu nhân gây chuyện như vậy. Chắc hẳn vô luận thế nào thì ông ta cũng sẽ có cách nói chứ. Thật ra thì ít nhiều Minh Phỉ cũng hiểu được ý tưởng trong lòng cung trung. Xưa nay đối với cung trung mà nói, hai bên đều là vợ con của ông ta. Ông ta đương nhiên luôn hy vọng cả hai đều tốt đẹp cả. Nếu là Tiết Thị và Tôn Nhị Lão còn sống, có người theo dõi ông ta, nhắc nhở ông ta còn có thể phân rõ tài sản là của ai. Nhưng Tôn Nhị Lão đều chết hết rồi, chỉ còn lại một đứa bé, lại không có ai giám sát, nhắc nhở ông ta, đứa bé này lại được đưa đến tay cung nhị phu nhân nuôi dưỡng. Vì vậy, ở trong mắt ông ta sẽ sinh ra loại ảo giác cho tất cả đều là giống nhau, đều là người một nhà, khó tránh khỏi sẽ giả bộ hồ đồ một chút, không cần phân chia tài sản ra ngoài làm gì. Đáng tiếc nguyện vọng của ông ta rất tốt đẹp, nhưng rất rõ ràng vợ con của hắn đều không nghĩ như vậy. Cách cái bụng chính là cách cái bụng, cung nhị phu nhân thì phân biệt rất rõ ràng. Dù sao thì cung Viễn Hòa là nhi tử của một nữ nhân khác sinh ra, nữ nhân kia lại là người giành trượng phu với bà ta, giật tiền tài của bà ta, có chết cũng đáng đời, nhãi con kia cũng nên chết theo mới đúng. Không chỉ vậy, sau đó bà cũng sinh ra những đứa con của mình, thì cung Viễn Hòa ngược lại còn trở thành vật cản công danh, tiền tài của con bà ta. Bà còn có dụng tâm hiểm ác là bắt cung Viễn Hòa đối đãi với bà ta như với mẫu thân, nhưng đứa bé bà sinh ra vẫn khác cung Viễn Hòa, cùng với cung Viễn Hòa là hai nhà khác nhau, như thế nào lại có khả năng thân thiết như tay chân được. Mà trong đám người cung Tịnh Kỳ, cung Viễn Trật, chỉ sợ trong lòng cũng rất rõ ràng cho cung Viễn Hòa là người ngoài, bất quá thân phận cao quý hơn một chút so với hai tỷ đệ cung Nghiên Bích và cung Viễn Khoa mà thôi. Máu mủ ruột thịt của bọn họ cũng chỉ có cung nhị phu nhân và tứ tỷ đệ bọn họ. Dù bọn họ có hiểu chút chuyện, cũng không đại biểu trong lúc mấu chốt bọn họ sẽ giúp người ngoài tức giận với mẫu thân của mình. Huống chi người mẫu thân này của họ cũng vì bọn họ mà tính toán, cũng không có làm ra chuyện gì có lỗi với bọn họ. Nghĩ đến đây, Minh Phỉ cầm tay cung Viễn Hòa, chuyện này cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Ta chỉ là đang suy nghĩ, đến lúc gia sản thực sự đến trong tay chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ còn dư lại cái vỏ mà thôi. Nhiều năm như vậy, đại khái cung nhị phu nhân đã rời đi không ít tài sản rồi, nói không chừng đến lúc đó còn trả đũa lại bọn họ nói là bao nhiêu tiền bạc đã dùng để phụ cấp, nuôi dưỡng hết vì cung Viễn Hòa rồi. Cung Viễn Hòa cười nói, nàng yên tâm, sơn nhân tự nhiên có diệu kế, đến lúc đó, nàng phải xem ta đấy. Minh Phỉ thấy hắn có vẻ đã dự tính trước, bộ dạng hào hứng bừng bừng, không khỏi cười nói, chẳng làm bánh còn không tròn sao. Cung Viễn Hòa cười ôm lấy nàng, không có nàng, ta làm bánh chính là làm thịt. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người vừa dùng điểm tâm xong, Tiết Minh Kiêu Ý đã tới rồi. Bà ta có hai đứa con trai, đều đã lập gia thất hết, đều trở thành người hầu của người khác nên cũng không có theo tới. Đi cùng bà ta chỉ có chồng bà, hai vợ chồng mặc y phục tơ lụa mới toanh, cười híp mắt hành lễ với cung Viễn Hòa và Minh Phỉ. Tiết Minh Kiêu Ý ước chừng khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, chưa mở miệng nói gì nhưng trên mặt cũng chứa ba phần tươi cười. Nụ cười không khoa trương, nói chuyện cũng rất mạch lạc đúng mực. Minh Phỉ chỉ mới nghe bà ta nói mấy câu thì lập tức quay đầu nhìn cung Viễn Hòa tán thưởng. Khó trách người này bị cung nhị phu nhân tìm cớ gây chuyện sai lầm để đuổi ra ngoài. Cung Viễn Hòa cười hà hê với Minh Phỉ rồi lập tức phân phó Tiết Minh Kiêu Ý. Khi ta không có ở nhà, mặc kệ có chuyện gì, ngươi đều có thể nói với thiếu nãi nãi. Đây là tin tưởng 100%. Tiết Minh Kiêu Ý nghe vậy, ánh mắt có chút bất đồng nhìn Minh Phỉ. Cung kính cúi chào Minh Phỉ, cười nói, nếu tiểu nhân có thể lo lắng được chuyện gì, kính xin thiếu nãi nãi vui lòng chỉ giáo. Muốn dùng người thì phải tin người, mà người này còn là thị tỳ của Tiết thị, tự nhiên Minh Phỉ cũng không dám sơ ý, khiêm nhường nói mấy câu, rồi gọi mấy tiểu nha đầu, mấy gã sai vặt vừa mới mua được đến để Tiết Minh Kiêu Ý sai bảo. Nàng cho 20 lượng phí dọn nhà rồi tự mình dẫn vợ chồng Tiết Minh Kiêu Ý đi xem viện đã được thu thập xong, gọi mọi người tập hợp để nghe đại tổng quản nói chuyện. Khi Tiết Minh Kiêu Ý bị đuổi đi mất hết mặt mũi, lúc trở về cảnh tượng khác hẳn trước, không khỏi cảm khái cực kỳ, đứng ở trong viện nhìn về phía cung Viễn Hòa rưng rưng nước mắt, nếu đại phu nhân còn sống, nhìn thấy tiền đồ công tử ngài như vậy, thấy thiếu đại nãi nãi là nữ nhân hiền huệ, không biết sẽ vui mừng đến như thế nào. Cung Viễn Hòa trấn an vỗ về bà hồi lâu, phác thảo toàn bộ viện giao cho bà ta để bà thay hắn đi xử lý mọi chuyện trong viện. Khi Tiết Minh Kiêu Ý mới mang gã sai vặt ra cửa, cung nhị phu nhân bên nghe động tĩnh thì lập tức cho người đến gọi Minh Phỉ đi qua, nói là cung nhị phu nhân cảm thấy trong người nóng nảy, muốn tìm Minh Phỉ nói chuyện phiếm. Trước mặt mọi người, cung Viễn Hòa cố ý dặn dò Minh Phỉ, thân thể thím không được khỏe, nàng cũng không cần quấn thím, hại thím hao tổn tinh thần, trở về sớm một chút, lát nữa còn phải theo ta ra ngoài nữa. Người tới chính là Thế Ma Ma, người bên cạnh cung nhị phu nhân, xưa nay được mọi người gọi một tiếng là Trương Nhị Thẩm. Một bên ân cần đỡ Minh Phỉ đi đến Tĩnh An đường, một bên ra vẻ vô tình nói: "Thiếu nãi nãi, mấy ngày nay nóng quá, nghe nói mấy ngày trước đây ngài còn bị say nắng, vậy mà đại gia lại còn chọn vào buổi trưa mang theo ngài ra ngoài. Nô tỳ nhiều chuyện khuyên một câu, nếu không phải chuyện gì khẩn cấp, để muộn một chút đi thì tốt hơn." Minh Phỉ chỉ ừ qua loa cho xong rồi hỏi ngược lại bà ta: "Mấy ngày nay thân thể thím có tốt hơn không? Ăn uống ngon miệng không? Hôm nay như thế nào đột nhiên cảm thấy buồn bực?" Không đợi Trương Nhị Thẩm trả lời, nàng một hơi tiếp tục hỏi về tình huống của đám người cung Tịnh Kỳ, cung Nghiên Bích, cung Viễn Trật, ép Trương Nhị Thẩm không có cơ hội dám hỏi nàng gì nữa. Đến Tĩnh An đường, thấy hôm nay cung Nhị phu nhân đã đổi thành bộ dạng khác. Không ngồi ở trong phòng nữa mà là ngồi trên sập quý phi đặt dưới gốc cây ngô đồng. Bà ta thì nằm ở trên, hanh hanh tức tức chỉ điểm cho Chu Di Nương, một lát thì dâng nước cho mình, một lát bắt dùng khăn lau tay cho. Cung Nghiên Bích ngồi ở một bên, cầm quạt tròn mỹ nhân không nhanh không chậm quạt mấy cái. Quả thật bà ta ngày ngày trải qua cuộc sống không khác gì nữ hoàng. Cung Tịnh Kỳ ngồi ở một bên thêu đồ cưới, thấy Minh Phỉ đến, vội vàng cười đứng đậy nghênh đón, đưa Minh Phỉ đến trước giường cung Nhị phu nhân. Cung Nhị phu nhân vểnh ngón tay hoa lan chỉ, cầm viên hạnh cắn một ngụm nhỏ, nhàn nhạt chỉ ghế con bên cạnh: "Ngồi đi." Minh Phỉ giả vờ từ chối. Cung Tịnh Kỳ cười nói: "Tẩu tẩu không cần quá khách khí." Rồi cứng rắn ấn nàng ngồi xuống ghế. Minh Phỉ cười chào hỏi cung Nhị phu nhân, lại ba ba nói cảm ơn chuyện ngày hôm trước. Cung Nhị phu nhân cau mày không nhịn được cắt ngang: "Được rồi, không nói những thứ này. Ta hỏi ngươi, nghe nói các ngươi thỉnh Tiết Minh Kiêu ý kiêu ngạo kia trở về làm tổng quản rồi hả?" Cung Nghiên Bích nhìn về phía Minh Phỉ. Minh Phỉ cười nói: "Đúng là như vậy, người là do Cương An đưa xuống." Bất ngờ cung Nhị phu nhân ném một nửa viên hạnh trong tay xuống đất, bật cả người ngồi dậy chỉ tay vào mặt nàng, cả giận nói: "Chuyện này tại sao lại không tới thương lượng trước với ta một tiếng? Người nào đều tới trong nhà cũng mời vào. Ngươi không biết bà ta là vợ của một tên lường gạt sao? Các ngươi cũng quá sơ suất rồi." "Ú, bà ta vẫn còn giữ nguyên bộ dáng cao cao tại thượng chỉ trích nàng như vậy. Chuyện này thì liên quan gì đến bà ta chứ? Chuyện các nàng mời ai, mua ai cũng không ảnh hưởng đến chi thứ hai của bà ta mà." Mặc dù nghĩ thầm trong bụng như vậy nhưng bên ngoài thì Minh Phỉ có vẻ hết sức lo sợ đứng lên, giọng nói tỉnh táo nói rõ ràng từng chữ: "Mong thím bớt giận, không phải là không có chuyện gì sao? Vì chút chuyện này mà thím lại nổi giận, nếu có chuyện gì bất chắc, thì đại gia chắc không muốn tha thứ cho cháu dâu đâu." Cung Nhị phu nhân nghe nàng gọi một tiếng thím khổ sở, lại có tính bỏ quên chuyện nàng vừa nói nên nhanh chóng xua tay nói: "Lập tức đuổi ngươi đi. Cung gia ta không thể chứa loại người bất trung bất nghĩa vợ con tên lường gạt được." Minh Phỉ mềm nhũn nói: "Thím à, ngài cũng biết, chúng ta là nữ nhân, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Đối với cháu dâu mà nói, đại gia chính là trời, chính là lệnh của đại gia, cháu dâu nào dám không nghe được chứ? Nếu cung Nhị phu nhân có thể nói chuyện với cung Viễn Hòa được thì sao có thể tìm đến Minh Phỉ chứ?" Khó có chuyện để làm khó Minh Phỉ, thấy cơ hội này tự nhiên bà ta không thể bỏ qua được. Bà ta hận hận đập tay xuống giường mỹ nhân mấy cái, chỉ vào Minh Phỉ nói: "Ta đây làm đều là vì tốt cho ngươi, mà ngươi lại nghe lời hắn, không nghe lời trưởng bối sao? Nhanh lên đuổi bà ta đi, nếu thật đang cần dùng người, ta sẽ tìm người khác thỏa đáng cho các ngươi, tránh để khỏi xảy ra chuyện, cha ngươi cũng không tha thứ ta." "Thím, lời của ngài, cháu dâu nào dám không nghe, lời ngài nói cũng đúng, mà lời phu quân nói cũng không thể không nghe. Cháu dâu không biết làm sao cho chu toàn được." Minh Phỉ vừa nói vừa cầm khăn che mũi lại, dường như cảm xúc mồn tràn ra, bả vai run run sắp khóc. Cung Tịnh Kỳ vội vàng tiến đến khuyên nhủ: "Tẩu tẩu, người kia thật sự không phải là người tốt. Tính mẫu thân ta nôn nóng, thật sự bà sợ các ngươi thua thiệt. Ngươi nói với ca ca một tiếng, đuổi người nọ đi, tránh để sau này hối hận cũng muộn." Minh Phỉ run giọng nói: tính khí ca ca ngươi, không phải ngươi không biết. Nói cái gì thì chính là cái đó, ta sao có thể làm hắn thay đổi chủ ý được. Dù là có hối hận, ta cũng chỉ có thể thừa nhận thôi, ai bảo ta là thê tử của hắn chứ. Nàng cũng không tin cung nhị phu nhân dám xông đến viện nàng đuổi người đi. Dù thật sự bà ta dám xông đến đuổi người, Tiết Minh Kiêu ý lại cũng không phải người nhận tiền công từ tay chi thứ hai của bà ta, cứ không để ý tới là được. Sao ngươi lại chẳng phân biệt phải trái như vậy? Cung nhị phu nhân không kiềm được cơn giận, Minh Phỉ đã chán ghét bà ta, giả vờ nâng chán lung lay mấy cái, liền ngã vào người cung Tịnh Kỳ, đầu ta choáng váng quá, ta muốn ói. Nàng cầm khăn vờ che miệng, nôn khan một hồi, dường như có khuynh hướng ói về phía sập mỹ nhân. Mau đỡ nàng. Cung nhị phu nhân không khỏi cau mày, không ngừng có người lại lùi ra xa hơn. Chu Di Nương vội vàng đứng lên làm dịu không khí. Phu nhân, ước chừng thời tiết ngày hôm trước rất nóng, cơ thể đại nãi nãi dường như không khỏe, chuyện này để sau rồi hãy nói đi. Cung nhị phu nhân tức giận nói, không khỏe thì trở về đi. Cũng không biết bình thường ngươi ăn uống thế nào, cơ thể yếu ớt không làm nên tích sự gì, chỉ chút gió máy đã không khỏe rồi. Minh Phỉ mới trở về, cung Viễn Hòa mang nàng lên xe ngựa đi ra ngoại ô đến viện trang tử nuôi chó chọn mua chó. Cường điệu đặc biệt muốn tìm con chó hung ác nhất. Minh Phỉ nghĩ, ước chừng ngày mai mà có thể niêm phong viện rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, Niêm Phong Viện 1. Gần đây Hoa Ma Ma hận Tử Lăng đến nghiến răng nghiến lợi, thấy Tử Lăng mắt liền bốc hỏa. Từ khi cung Nghiên Bích tới bày tỏ rõ mình với cung nhị phu nhân như nước nóng nên sẽ đặc biệt vì Minh Phỉ mà chuẩn bị, nàng đã nhận định chính Tử Lăng bí mật tố cáo mình. Kể cả việc mời Tiết Minh Quý làm đại tổng quản bên này, mua người, bên kia đều đã nhanh chóng phản ánh dần, đều khẳng định cùng Tử Lăng không thoát khỏi quan hệ. Lúc trước bởi vì Minh Phỉ cùng nàng chào hỏi qua trước tiên, mặc dù nàng thường mượn cớ khiển trách Tử Lăng, cho Tử Lăng đi giày chật, nhưng cũng không có động tác lớn gì. Nhưng về sau lại xảy ra sự kiện, cũng làm cho nàng không thể kiềm chế được. Sau khi Minh Phỉ ở trước mặt cung nhị phu nhân làm bộ bị cảm nắng, cung nhị phu nhân tìm được cớ. Buổi tối hôm đó canh thuốc bổ tử an nhàn đường liền được đưa tới. Minh Phỉ khước từ, nói chờ chút sẽ ăn, sau đó đổ đi. Sáng sớm ngày hôm sau, liền đổi thành cung nhị phu nhân tự mình tới cửa, ép Minh Phỉ, muốn tận mắt thấy Minh Phỉ uống hết. Nói ra cho oai, thân thể nghỉ ngơi sớm một chút mới tốt, sớm vì cung gia khai chi tán diệp. Minh Phỉ từ chối không ăn, nói mình đã tốt hơn. Cung nhị phu nhân liền ở trước mặt nàng uống một hớp canh thuốc bổ, cười lạnh nói, cũng không biết chất nhi tức phụ sợ hãi cái gì, không bằng ta trước uống cho chất nhi tức phụ nhìn một chút xem ta mất cái gì. Thẩm nương tự ái, tự mình nấu canh thuốc đưa tới cho chất nhi tức phụ uống, còn tự mình nếm chén canh, nếu như không chịu lĩnh tình, sau này truyền ra không biết người khác còn bịa chuyện mình như thế nào. Minh Phỉ bị buộc không có biện pháp, đành phải uống xong chén canh kia. Cung nhị phu nhân vừa đi, Hoa Ma Ma liền chiếc đũa chọc vào yết hầu của nàng, để cho nàng ói ra sạch sẽ. Tuy nói cung nhị phu nhân dám tự mình nếm thử canh, nhưng ai biết trong lòng bà ta lại ẩn giấu ý đồ xấu xa gì. Đương nhiên là không được uống. Tư vị ói rốt cuộc cũng không dễ chịu. Cung Viễn Hòa đỡ Minh Phỉ dựa nghiêng vào trên giường la hán, lập tức cho người đi mời Đường Đại Phu. Đường Đại Phu và Thái Gia vẫn luôn quan hệ mật thiết, có thể nói là Đại Phu mà Trần Thị tin cậy nhất. Sau khi hắn nghe Cung Viễn Hòa mờ mịt nói một lần chuyện đã xảy ra, thì tuyệt bút vung lên, mở ra phương thuốc. Đặc biệt nói rõ, Minh Phỉ không thể tùy ý ăn những thứ đại bổ kia được, còn nói rất nghiêm trọng. Cung Viễn Hòa mang theo phương thuốc tự mình đi một chuyến, hoàn toàn lấy cớ đoạn tuyệt chén thuốc cung nhị phu nhân được lấy cớ đưa tới. Cung nhị phu nhân giận đến mức ném vỡ cái chén, nói là có lòng tốt không được báo đáp, nào là chiều chuộng gì đó, so với công chúa nương nương còn chiều chuộng hơn. Bao nhiêu người muốn uống canh thuốc bổ mà còn không được uống, ngược lại nàng Thái Minh Phỉ ăn lại có vấn đề. ăn không vào là giả, chính là ghét bỏ mình tự làm, nghĩ muốn châm ngòi ly gián mới là sự thật đi. Bề ngoài Cung Viễn Hòa thì cười nhưng trong lòng không cười nói, thẩm nương nói những lời này là làm tổn thương tới tình cảm rồi. Vốn ngài đưa chén thuốc tới, chất nhi đã hết sức cảm kích. Nhưng thuốc có 3 phần độc, nghĩ đến đạo lý này mọi người đều biết, nhân sâm kia là đồ tốt chứ. Nhưng cũng có những người không tiêu hóa nổi đồ quá bổ. Chén thuốc đó của ngài chắc chắn là không thích hợp để nàng ấy uống. Người cả phòng đều nhìn thấy nàng nôn ra, nhưng thẩm nương ăn lại không có vấn đề gì. Cho nên nói, đều là do thân thể, vẫn nên để cho đại phu nhìn, căn cứ vào tình hình từng người, từ từ điều trị mới tốt. Nếu không tốt bụng lại thành chuyện xấu, há không phải là được không bù mất sao? Những thứ khác không nói, tốn tiền không hoàn thành chuyện, đó cũng là lãng phí nha. Cung Viễn Trật cũng ở tại đây, không nhịn được lên tiếng, nương, nếu đại tẩu không thể uống thuốc bổ tùy tiện, thì ngài cũng đừng mù quáng nhúng vào. Nhưng trong lòng thì cảm thấy hai vợ chồng Cung Viễn Hòa không biết phân biệt. Nương cũng đã tự mình nếm, còn ngại này ngại kia, thật là quá đáng. Suy nghĩ trong lòng một chút lại đặc biệt khó chịu, người một nhà đang tốt đẹp, làm thế nào lại thành bộ dáng này rồi. Cung Viễn Hòa ngày trước dù có thế nào, thì đối với việc nương hắn quan tâm vẫn còn tiếp nhận, hôm nay lại dầu muối không ăn, tốt bụng cũng coi như lờ tâm, một khi đã như vậy, hà tất phải trêu chọc vào phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tất cả mọi người đều thanh tịnh. Cung nhị phu nhân giận đến trợn trắng mắt nhìn chằm chằm Cung Viễn Trật không nói lời nào. Chu Di Nương cười nói, nhị công tử nói lời này có chút không đúng đạo lý. Phu nhân đây là đau lòng đại nãi nãi, hy vọng sớm một chút được ôm chất tôn tử, cũng là an ủi thật tốt hồn thiêng trên trời của đại phu nhân. Đại phu nhân không còn, làm thẩm nương, phu nhân nên gánh vác chức trách của trưởng bối, chiếu cố tiểu bối, như thế nào lại là mù quáng tham gia chứ? Cung Viễn Hòa nghe vậy, nhàn nhạt quét qua Chu Di Nương một cái. Chu Di Nương vẫn dịu dàng, cười đến vô hại. Cung nhị phu nhân cũng hài lòng nhìn Chu Di Nương một cái, một lần nữa nhận lấy chén trà từ Cung Nghiên Bích, để ép lửa giận, cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười. Thuốc bổ cũng có 3 phần độc, nếu canh bổ không được, thì sau này cho đầu bếp làm nhiều món ăn ngon cho nàng một chút, ăn đồ bổ đi. Cung Viễn Hòa vừa đáp ứng, Cung nhị phu nhân lại nói, Chu Di Nương ngươi đặc biệt am hiểu món ăn bổ. Ban đầu sau khi ta sinh tứ đệ, thân thể không được tốt, chính là nàng mỗi ngày vì ta tỉ mỉ điều dưỡng, bổ lên. Nếu không, về sau cơm canh của chất nhi tức phụ, liền do Chu Di Nương làm là tốt rồi. Cung Viễn Hòa nghe Minh Phỉ đề cập đến chuyện canh ba ba, lúc này ánh mắt nhìn về phía Chu Di Nương cũng có chút bén nhọn. Chu Di Nương cười nhàn nhạt từ chối, phu nhân, tỳ thiếp muốn phục vụ ngài, thật là có tâm nhưng vô lực, lại không biết khẩu vị đại nãi nãi như thế nào, nếu làm không đúng tâm ý của nàng, không thích ăn, ăn không vô, thì làm cái gì cũng không tốt. Cung nhị phu nhân nghe thấy nàng từ chối, lập tức trầm mặt không hài lòng, không biết nàng thích ăn cái gì, sao không hỏi. Chu Di Nương cười nói, đại nãi nãi cũng không phải là mới mời đến một nữ đầu bếp sao, nghe nói chính là đại nãi nãi coi trọng thủ nghệ của nàng ta, mới lưu nàng lại, không bằng gọi nàng lúc rảnh rỗi tới đây, tỳ thiếp dạy nàng, đi nhiều mấy lần, cũng được rồi. Cung nhị phu nhân nghe vậy, quay đầu lại nhìn Cung Viễn Hòa, khó có được khi Chu Di Nương không giấu tài, ngươi xem như thế nào, rồi lại không cam lòng thêm một câu, chỗ này của ta làm không yên lòng, chính phòng bếp các ngươi làm dù sao cũng nên yên tâm chứ. Cung Viễn Hòa cười nói, thẩm nương nói gì vậy, cái gì gọi là không yên lòng, tự ta cũng không ở nhà ăn cơm nhiều năm như vậy sao, lời này của thẩm nương vẫn là không nên tùy tiện nói. Nếu để cho người không có ý tốt kia nghe được truyền đi, không chừng thế nào người ta lại cười nhạo cung gia đấy. Ngay cả phụ thân cũng bị chê cười, tu thân tề gia chỉ thiên hạ, nếu phụ thân bị người xâm một bản, nói nhà cũng không chỉ nổi, thì làm sao làm được quan, người nói hán phân rõ như thế nào. Chúng ta cũng không thể cản trở phụ thân. Ban đầu Thái gia xảy ra nhiều chuyện xấu như vậy, không phải Thái quốc đóng vẫn lên trên đó sao? Cung nhị phu nhân bĩu môi, xem thường. Cung Viễn Hòa thở dài, thẩm nương, người với người so ra thật đúng là tức chết người. Ngài quên, ban đầu nhà chúng ta cũng không phải đi nhờ phụ thân nhà bọn hắn tìm môn lộ sao? Dù là hiện tại, nói không chừng lúc nào đó, không biết chừng nhà chúng ta lại phải tìm đến nhà bọn họ cũng nên. Người xem, Trần gia có vài người ở kinh thành làm quan, còn có Thái Quang Đình, Trung Thái Phó. Rắc rối trên quan trường rất khó gỡ, ai có thể nói rõ ràng được. Cung nhị phu nhân hơi chậm lại, trầm mặt không nói lời nào. Hoa Ma Ma và Kim Trâm bên này vụng trộm đi thăm dò, Minh Phỉ không có ăn canh thuốc bổ bên kia đưa đến, rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài. Đứng mũi chịu sào bị hoài nghi, chính là Tử Lăng. Tử Lăng cũng không biết có phải là có tật giật mình hay không, còn chưa có người hỏi nàng, đã lặp đi lặp lại 3 tiếng, nàng sợ chó, buổi tối chưa bao giờ dám đi loạn, mà buổi tối mỗi ngày, truy phong luôn được thả ra. Hoa Ma Ma không tìm được chứng cứ xác thực, nhưng cũng không thể làm gì nàng ta, nên trong lòng tự quyết tâm, phải tìm ra sai lầm, bắt cho được tiểu đệ tử. Lại nói Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa hôm đó mang về 4 con chó lớn, 4 con chó nhỏ. Minh Phỉ cố ý lấy tường rào bên cạnh một tòa thiền viện nhỏ làm ổ chó, vì cố kỵ 5 nữ lớn, nên nàng chọn người cho chó ăn cũng là người nuôi chó là bầu ngực già khỏe mạnh ở trong thôn trang. Tiếp đó lại lấy cớ thi thiện đường nhỏ, không đủ cho chó hoạt động, nên buộc chó bằng 4 cái xích sắt lớn ở trên mấy cây cạnh cửa Nguyệt Lượng. Xích sắt rất dài, vừa đủ để cho chó hưng phấn nhào tới bên cửa Nguyệt Lượng. Nếu ai muốn đi qua nơi này, thì phải cẩn thận chân của mình hoặc là cái mông. Cung Viễn Hòa đi xem Minh Phỉ bố trí ổ chó, không nhịn được vỗ tay cười to, thi thiện đường dùng để nuôi chó, chỉ có nàng là nghĩ ra. Minh Phỉ lơ đễnh, chỉ có nơi này là thích hợp nhất, nếu không đại gia ngài phất phất ngòi bút vàng, đổi cái tên đi thì như thế nào? Cung Viễn Hòa sờ cằm cười nói, theo ta nghĩ, bình thường nơi này không nên để người nhìn thấy, chỉ cần canh giờ qua lại dọn dẹp vệ sinh một chút, hai người chúng ta đúng giờ qua cho ăn là được. Nếu thường xuyên có người nhìn, ví như người bên cung nhị phu nhân kia tới đây, nếu chó nhìn thấy người không phấn chấn đuổi người, thì chính là quấy nhiễu cũng như làm khó dễ một cách trần trụi. Nếu như thả, thì ở trạm gác này đồng nghĩa với thùng rỗng kêu to rồi, sẽ không có ý tứ. Minh Phỉ nghĩ thông suốt, cười vỗ Cung Viễn Hòa một cái, quả nhiên chàng làm chuyện xấu là thành thạo nhất. Cung Viễn Hòa nói, ta đây là làm việc thiện, giúp bọn hắn luyện lá gan thôi. Rồi đặc biệt giao phó cho Minh Phỉ, kiên quyết tự mình cho ăn, không thể để cho chó đói bụng, tránh bị người đầu độc.